Quan sách, chương 136. Người phụ nữ quá thông minh. Góc truyện audio.com. Chùa Linh Tuyền ở Lễ Hà, trong điện Quan Âm, Phương Huyền Kỳ quỳ trên gối Bồ Đoàn, trong tay cầm ống thẻ, bộ dáng ấy có chút thành kính thánh khiết. Một thẻ sâm nhẹ nhàng từ trong ống thẻ nhảy ra, mặt trên viết con số 37. Cô nhấp nháy mắt hướng thấy Trần Kinh quay đầu nghi hoặc thoáng nhìn, Trần Kinh chỉ hòm công đức cô phản ứng lại đây, theo trong túi lấy ra tờ 100 đồng nhét vào, lão hòa thượng điện Quan Âm giải đoán xâm thấy cảnh tượng này, trên mặt lập tức lộ ra ý cười. Ông ta hai tay tạo thành chữ thập bước nhanh lại đây, nói. Nữ thí chủ đại cát đại lợi. Ông ta giống như làm ảo thuật từ trên tay lấy ra một tấm giấy, mặt trên có chữ viết rồng bay phượng múa, Phương Huyền Kỳ gần từng tiếng thì thầm. Đông Nam lĩnh thượng một chi mai, Diệp Lạc chi khô tổng không thúc dục nhưng được mùa xuân hơi cấp tới, vẫn như cũ đưa ta làm hoa khôi. Phương Huyền Kỳ ánh mắt trừng mắt Trần Kinh, có ý tứ gì? Trần Kinh nhẹ nhàng cười cười, hoa thượng giải đoán xâm nói. Quẻ này quẻ thượng cầu đường hôn nhân của cô tốt, cầu con nhất định tốt hơn nữa con cháu vinh quang. Trần Kinh vừa nghe, mặt nhăn nhíu mày, đi xuống bậc thang điện Quan Âm. Chờ hắn đi xuống bậc thang, Phương Huyền Kỳ lòng như lửa đốt chạy tới nói. Hòa thượng này đúng là nói mù, xem ra tôi là mắc mưu bị lừa. Hắn còn nói tôi là cầu con nữa chứ. Trần Kinh như cười như không nhìn cô, nói. Cô chẳng lẽ sẽ không trước mặt Bồ Tát cầu thân sao? Gì, cầu thân, Phương Huyền Kỳ có chút mê hoặc nhưng rất nhanh cô đầu óc dường như hoạt động, cô trừng mắt nhìn Trần Kinh, mặt rốt cục có chút phiếm đỏ, nói. Anh nói gì, cái gì là cầu thân, tôi sao cảm thấy không đúng tí nào. Trần Kinh hơi sừng sốt, nói. Tôi nói cô vừa rồi không phải cô đối với giải quẻ của hòa thượng mà khóe miệng tươi cười sao. Phương Huyền Kỳ hơi đỏ mặt nói. Bảo anh giải thích thì giải thích không cần nói dài dòng. Cô không biết Bồ Tát có 32 quẻ cầu thân sao. Dương Liễu Quan Âm, Long Đầu Quan Âm, Cầm Kinh Quan Âm. Sắc mặt Phương Huyền Kỳ thay đổi, ý thức được không ổn, thốt lên. Vừa rồi là Quan Âm gì? Lời cô vừa thốt ra khỏi miệng, mặt thoáng chốc đỏ bừng, cô lạnh lùng lanh lợi, lập tức hiểu Tôn Quan Âm vừa rồi là Tống Tử Quan Âm, cô nhớ tới mình và hòa thượng tranh cãi, đối phương có đôi mắt mê hoặc còn mọi người xung quanh với ánh mắt sùng bái, cô hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Cô theo bản năng nhìn Trần Kinh đang quay lưng, đứng một góc trong sân chùa, trong lòng cô tức giận, nói. Trần Kinh, nếu anh sớm biết đó là Tống Tử Quan Âm, vì sao không nói với tôi? Tôi nhắc nhở cô, tôi làm sao biết cô có cầu con hay không? Trần Kinh hỏi ngược lại, anh, Phương Huyền Kỳ có hơi khó thở, nhưng nghĩ lại vừa rồi, cô và Trần Kinh chỉ là mới quen biết, Trần Kinh thật sự không biết cô. Nhưng trong lòng cô vẫn khó chịu, ánh mắt Trần Kinh kia là thế nào? Mình giống với người đã kết hôn sao? Buổi trưa ăn cơm thế nào? Phương Huyền Kỳ chuyển đề tài. Trần Kinh nâng tay nhìn đồng hồ, nói. Chùa Linh Tuyền là điểm cuối cùng trong hành trình của chúng ta. Xem xong, liền đi về. Công việc của tôi cũng đã hoàn thành. Phương Huyền Kỳ nghe vậy á khẩu không nói. Một lát sau, cô nói. Trần Kinh, lúc chấm dứt công việc anh còn có chuyện gì muốn nói với tôi không? Trần Kinh quay lại, nhìn cô một cái, hắn quả thực muốn nói, nhưng bị Phương Huyền Kỳ tiên phát chế. Góc truyện audio.com, nhân, hành động trước để kiềm chế đối phương, hắn lại không biết làm sao mở miệng. Hắn trầm ngâm chốc lát nói, tôi đưa cô đi vòng quanh Lễ Hà 3 ngày, Lễ Hà như thế nào trong lòng cô hiểu rõ, nếu cho cô quay phim quảng cáo Lễ Hà cô sẽ bắt tay vào làm như thế nào. Phương Huyền Kỳ nhẹ nhàng mỉm cười một tiếng, nói đến nói đi, vẫn là nhắc tới phim quảng cáo, anh tận tâm hết sức làm hướng dẫn du lịch cho tôi, vừa lúc tôi cảm thấy hơi cảm động, anh giấu đầu lòi đuôi liền lộ ra. Như vậy có chút không giống người phạm lỗi nha. Cô dừng một lát chuyển đề tài nói. Nói về vấn đề của phim quảng cáo. Tôi biết bộ phim này anh có hơi tán dương, tất cả đều là công cụ của con người, đều để làm nền, mục đích khiến bộ phim có màu sắc hơn một tí thôi. Cho nên, mắt tôi lần đầu tiên xem bộ phim ấn tượng Lễ Hà, tôi chỉ biết bộ phim này có dụng tâm rất sâu sắc, không giống như phim mà công ty truyền thông Tam Giang sản xuất ra. Tôi tìm hiểu nguồn gốc quả nhiên bắt được hồ ly giảo hoạt anh. Trần Kinh không nhịn được kinh ngạc nói. Phóng viên Phương, lời này cô nói sao? Tôi sao lại giảo hoạt? Anh sao lại không giảo hoạt? Anh là một trưởng phòng kinh tế thương mại, bình thường chỉ biết đi làm, nhưng lại bỏ bê chức trách bồi tôi đi dạo. Đi dạo để làm cho người ta hiểu sâu về nơi này, không chỉ để tôi xem dân tộc ca múa, còn cho tôi xem cuộc sống của công nhân viên chức thất nghiệp, hoặc là doanh nghiệp nhà nước cải cách thành công, tất cả những thứ đó, không phải anh vắt óc tính mưu kế sao? Phương Huyền Kỳ nói, Trần Kinh có hơi xấu hổ nhíu mày, nhưng rất nhanh hắn nói. Cô nên hỏi một vấn đề khác, một cô gái nhỏ như cô, vì sao có thể làm cho cao thấp Lễ Hà chúng tôi căng thẳng? cô bây giờ đã đi qua, cũng đã xem qua, cô không cảm thấy chương trình những câu chuyện kỳ lạ có phần soi mói sao? Nhưng ngay cả như vậy, đều là vì chúng tôi, cũng hoàn toàn bị động, chúng tôi ngoài việc lấy lòng cô gái nhỏ như cô, trông cậy cô giơ cao đánh khẽ thì còn cách nào khác đây? Chuyện này nói lên cái gì? Đây là khó khăn trong công tác cơ sở chúng tôi. Phương Uyển Kỳ đánh gãy lời Trần Kinh có hơi kích động, nói. Tôi nói anh giấu đầu lòi đuôi. Rốt cuộc nói thật ra, anh cũng thật là, anh lấy lòng một cô gái, cũng chỉ mang cô ấy lên núi đi dạo thôi sao? Trần Kinh vội câm miệng, hắn hiểu được mình đã phạm một sai lầm, bản thân bất kể thế nào cũng không nên cùng một người phụ nữ đấu võ mồm. Trần Kinh im không nói, Phương Uyển Kỳ cũng nói rất nhiều, một lát sau cô lại nói. Trần Kinh, tôi đề xuất ý kiến cho anh, nói nghiêm túc, mấy ngày nay tôi rất kinh ngạc, chủ yếu vì tuổi anh không lớn, nhưng hiểu được hơn so với những người cùng lứa tuổi như chúng tôi rất nhiều điều, cũng rất trưởng thành, làm cho người ta khâm phục. Nhưng tôi cảm thấy có chút khiếm khuyết, trên mặt anh ít khi tươi cười, tâm sự quá nhiều, anh sẽ không hưởng thụ được cuộc sống. Anh không phải mỗi ngày đều giáo huấn tôi sao? Hôm nay đến tôi cho anh ý kiến, anh hiện tại chỉ là một trưởng phòng nhỏ, nếu cả ngày cứ như vậy. Tương lai anh thành chủ tịch thành phố, chủ tịch tỉnh, sẽ hoàn toàn thành người cô đơn mất. Tôi làm chủ tịch thành phố, chủ tịch tỉnh, Trần Kinh cảm thấy có hơi buồn cười, bước chậm trên đường, mỗi bước đi đều suy nghĩ, mình có ngày nào đó sẽ làm chủ tịch thành phố, chủ tịch tỉnh sao? Anh cười cái gì, có gì đáng cười, Phương Uyển Kỳ nghiêng đầu nhìn, gocchuyenaudio.com, Trần Kinh, lúc cô nghiêng đầu, trên chiếc mũi nhỏ sáng lên, môi hơi vểnh, trên mặt tự nhiên, Trần Kinh chỉ liếc mắt một cái, vội vàng chuyển rời tầm mắt, nhưng hình ảnh vừa rồi đã khắc sâu trong đầu. Không thể không tán thành, Phương Uyển Kỳ nhấc tay nhấc chân, đều vô cùng quyến rũ, loại hơi thở cao quý này, lại còn chút khí chất khờ dại, tạo thành mâu thuẫn kỳ lạ, loại mâu thuẫn này xung đột, làm cô có vẻ kỳ lạ cũng làm người ta khắc sâu ấn tượng. Chí hướng cao xa, anh không phải luôn cường điệu cái gọi là thân thế sao? Anh là một thảo dân, làm ra thành tích này, cho thấy tài năng anh không tầm thường. Nếu không vĩnh viễn chỉ là thảo dân, làm sao làm được chuyện vinh quang? Phương Uyển Kỳ mồm miệng lanh lợi, nói chuyện cũng rất sắc bén. Đúng rồi, Trần Kinh, tôi nghe thấy nói anh ở Lễ Hà rất nổi danh. Sao vừa rồi chủ trì điện quan âm không biết thân phận của anh? Phương Uyển Kỳ đổi chủ đề nói. Bên ngoài rất nhiều tin vịt, cô không nên tin. Cao tăng chùa Linh Tuyền, đều là người cao minh, sao có thể biết được phàm phu tục tử chúng ta? Trần Kinh quay lại thoáng nhìn sân chùa Linh Tuyền. Phương Uyển Kỳ cười khanh khách đột nhiên nói. Bên ngoài còn có lời đồn đại anh có quan hệ với phó chủ tịch tỉnh Trần, chuyện này là thật sao? Trần Kinh cả kinh quay lại nhìn Phương Uyển Kỳ nói. Cô từ đâu nghe được tin bát quái này? Tôi, Trần Kinh vốn định nói mình và phó chủ tịch tỉnh Trần không hề có quan hệ, nhưng hắn lại nghĩ, Phương Uyển Kỳ này quá mức xảo quyệt lanh lợi, có quỷ mới biết cô hỏi vấn đề này là để làm gì. Nói sau, hiện tại vào lúc này, Trần Kinh nói mình và phó chủ tịch tỉnh Trần không có quan hệ gì, rất khó mở miệng. Trong lòng hắn hiểu rõ, trong vài lãnh đạo huyện ủy, hoặc nhiều hoặc ít, tất cả mọi người đều bị tin tức này ảnh hưởng. Nếu không Mã Bộ Bình rời khỏi Lễ Hà, Trần Kinh sẽ không có những ngày thái bình như vậy. Trong đầu hắn nghĩ đến lời Mã Bộ Bình rất thận trọng dặn dò Trần Kinh chuyện không cần câu nệ tiểu tiết, phải biết dựa thế, trong đó còn ám chỉ, hy vọng Trần Kinh làm lời đồn đại kia trở nên mù mịt hơn, cố gắng để đẩy cục diện thành có lợi cho mình. Trần Kinh, được rồi, không nên đùa giỡn tôi. Uyển Kỳ, tôi không nói chơi, anh hứa với tôi hai vấn đề, tôi sẽ hứa không quấy rầy vấn đề ấn tượng Lễ Hà. Anh có thể làm không? Phương Uyển Kỳ nói, trong lòng Trần Kinh vừa động, có chút vui sướng, nhưng thấy bộ dáng cười như không của Phương Uyển Kỳ, hắn vội kiềm chế tâm tư, nói. Điều kiện gì, cô nói xem, Phương Uyển Kỳ cười ha ha, mất đi phong độ của chính mình, rất lâu sau cô kìm nén không cười, nói. Xem anh sợ tới mức này, anh thật sự là không nên dọa. Tốt lắm, câu hỏi thứ nhất, anh nói với tôi quan hệ giữa anh và phó chủ tịch tỉnh Trần chỉ là lời đồn đại thôi. Không cần nói nữa, anh nhất định hiểu rõ, anh là người giàu hoạt như vậy, lòng lớn hơn so với mọi người, anh không phải sẽ lợi dụng lời đồn đại sao? Trần Kinh sừng sốt, hắn không dự đoán được Phương Uyển Kỳ sẽ hỏi vấn đề này, hắn nên nói từ đâu đây? Còn có, bản thân nếu đem hết mọi chuyện nói ra, Phương Uyển Kỳ rốt cuộc vẫn có tâm tính trẻ con, cô mà nói lung tung, loạn truyền ra ngoài, rơi vào tay ai đó, kết quả cuối cùng sẽ ra sao? Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, quay đầu lại đón nhận đôi mắt linh động của Phương Uyển Kỳ, hắn tâm đột nhiên nhảy dựng đối với người phụ nữ này hắn. gocchuyenaudio.com, có một loại cảm giác vô lực bởi vì cô rất lanh lợi. Cách chương.